Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 166, 5000 vạn mua được bán thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế lô phòng chữ thiên, 5000 vạn hoàng kim, bán. Trà thiếu gia nhìn chung quanh một vòng, thấy không có ai mở miệng nói chuyện, liền nói. Sau đó ở bên tai thiếu nữ nói gì đó, thiếu nữ kia liền lui ra. Hôm nay bán đấu giá dừng lại ở đây, Trà gia lần sau bán đấu giá, hoan nghênh các vị lần sau lại đến. Trà thiếu gia nói xong liền xoay người rời đi, trong phòng đấu giá vẫn có người chưa đi, có lẽ là muốn nhìn một chút người dùng 5000 vạn hoàng kim mua bán thú kia rốt cuộc là ai đi. Cốc cốc, Triển Hoành mở cửa, ở bên ngoài đứng đúng là thiếu nữ bên cạnh Trà thiếu gia. Công tử tiểu thư thỉnh đem ngân lượng giao cho chúng ta. Sau đó thiếu gia chúng ta cho mời hai vị, thiếu nữ tiến vào hơi hành lễ, sau đó nói, tiền mua bán thú, các ngươi đến ngân hàng tư nhân chữ thiên đổi là được. Triển Hoành nói xong đem một khối mộc bài tốt nhất có khắc ký hiệu của Lam, đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ ngẩng đầu, rõ ràng có chút kinh ngạc, không hổ là người có tiền, lập tức khôi phục thần sắc. Vâng, thỉnh vài vị đi theo ta. Nói xong liền đi phía trước dẫn đường. Ly Thiên Dạ cùng Tuyết Ẩn đi theo thiếu nữ đến ghế lô phòng chữ hoàng, đó là Trà gia lưu lại ghế lô của người nhà mình. Thiếu gia, công tử cùng tiểu thư đã đến. Đến cửa thiếu nữ cung kính nói, cho bọn họ vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm của Trà thiếu gia. Vâng, thiếu nữ nói xong liền đẩy cửa ra, làm cái tư thế thỉnh vào. Tuyết Ẩn nghĩ, hiện tại cách thời gian hồi Hoàng gia học viện còn có nửa canh giờ, gặp một chút hẳn là không sao cả. Tại hạ Trà bá trọng, không biết hai vị có thể báo danh hay không? Tuyết Ẩn cùng Ly Thiên Dạ vừa mới tiến vào, Trà bá trọng liền đứng lên, thỉnh bọn họ ngồi xuống, dò hỏi. Trà thiếu gia mời chúng ta chỉ vì hỏi cái này. Khuôn mặt dưới mũ sa của Tuyết Ẩn thoáng ngẩng lên. Không phải, bá trọng muốn cùng hai vị kết bạn, Trà thiếu gia chẳng lẽ đã quên quy củ bán đấu giá của Trà gia rồi hay sao? Không đợi Trà bá trọng nói xong, Ly Thiên Dạ liền đánh gãy lời nói của hắn. Trà bá trọng nhíu nhíu mày, con ngươi màu trà có chút thất lạc. Vậy được rồi, là bá trọng đường đột, hy vọng ngày sau có thể tái kiến hai vị. Đối với những khách nhân không muốn dùng bộ mặt thật đến tham gia đấu giá hội, Trà gia bọn họ không thể hỏi, còn phải bảo vệ. Để tránh tiết lộ tin tức của bọn họ, lọt vào đuổi giết. Cho nên hắn vừa rồi hỏi tên hai người, quả thật phạm vào quy củ. Mắt thấy trời sẽ sáng, bán thú ta liền mang đi. Cáo từ, Tuyết Ẩn đứng lên, nàng có chút sốt ruột muốn hỏi bán thú kia một vài việc. Như vậy hai vị đi thong thả, bá trọng còn có việc muốn xử lý, sẽ không tiễn hai vị. Trà bá trọng đứng lên, thật có lỗi ôm quyền. Ly Thiên Dạ cùng Tuyết Ẩn gật đầu, sau đó rời đi. Mộ Dã cùng Triển Hoành hai người đã mang bán thú bị thương đi. Ra khỏi phòng đấu giá, nhìn cách đó không xa có người đang chờ bọn họ, Tuyết Ẩn không khỏi nhíu mày. Ly Thiên Dạ cùng Âu Nhan Mộ tuyệt đối là âm hồn bất tán quay chung quanh thân thể nàng. Trẫm còn tưởng rằng các ngươi sẽ bỏ trốn, làm hại trẫm lo lắng vô ích. Âu Nhan Mộ nhìn Tuyết Ẩn và Ly Thiên Dạ sóng vai mà đến. Rõ ràng lần này hai người đều thay đổi quần áo, rõ ràng đều nhìn không thấy bộ mặt thật, nhưng vì sao hắn vẫn cảm thấy thật chói mắt. Mộ Hoàng nói chuyện thình tự trọng một chút, Tuyết Ẩn lãnh hạ thanh âm, hiện tại nàng tâm tình không tốt, tốt nhất đừng đến gần nàng gây chuyện. Một thoáng chốc Mộ Dã cùng Triển Hoành đã mang theo bán thú kia đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tử, bán thú đã mang đến, chính là hắn tựa hồ bị thương quá nặng tạm thời không thể đi được. Triển Hoành đem bán thú giá đến trước mặt Tuyết Ẩn, cách chương.